Chương 1925, đánh vào âm ti, Hồng Quân theo hầu. Ha ha ha, quả thật là phong thủy luân chuyển, bây giờ đáng đời ngươi âm ti xui xẻo, gọi ngươi trong ngày thường bắt nạt ta, hiện tại âm ti đường nối bị Hồng Quân mở ra, dương thế trong cường giả dồn dập khóa giới tiến nhập âm ti, đáng đời ngươi âm ti gặp nạn huyết ma một đôi mắt nhìn phương xa không ngừng khuyết tán âm dương đường nối, nhất thời ngẩng mặt lên trời cười dài, huyết hải bộ hạ, tụ binh. Đại quân mở quay lại, bình định âm ti, nhổ ta dương thế hỏa lớn. Ma thần bộ tộc cùng yêu tộc tướng lĩnh gặp được âm dương đường nối đánh mở, dồn dập con mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi xông vào âm ti bên trong. Giống giống một tiếng khí vận kim long rít gào vang lên, chỉ thấy yêu tộc cùng ma thần bộ tộc khí vận kim long theo đại quân mở quay lại, theo hai giới đường nối, mạnh mẽ mở ra một phương thuộc về dương thế giữa tỉnh thổ, đem cái kia âm ti trong lực lượng pháp tắc xa lánh mở, trở thành dương thế giữa bảo vệ, hai giới thiên địa khí vận ở không ngừng tranh đấu. Ngọc Độc Tú buông tay ra, nhìn vững chắc hai giới đường nối, nhất thời nở nụ cười, lúc này nhìn ngươi âm ti làm sao hóa giải hạo kiếp, âm ti đối với dương thế tu sĩ tới nói, chính là đại hoảng sợ nơi, bây giờ có thể còn sống đánh vào âm ti, tự nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp làm phá hoại, tiêu diệt âm ti, dù sao ai cũng không muốn chết. Hồng Quân ngươi nhiễu loạn âm dương trật tự, ngươi đang chết, ngươi lẽ ra nên trời chu đất diệt quỷ chủ lấy sạch phục hồi tinh thần lại căm tức Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, thật sao có bản lĩnh, ngươi cứ việc đem ta trời chu đất diệt được rồi. Ngọc Độc Tú hút vào trong thiên địa thai kiếp lực lượng, vào giờ phút này, âm ti bên trong loạn tung lên, các vị chuẩn vô thượng cường giả đang tìm chính mình đã chết người thân, vô thượng cường giả cùng âm ti cường giả chinh chiến, siêu tầm thời đại thượng cổ bị trấn áp anh kiệt, trong lúc nhất thời âm ti bên trong sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu quỷ hồn đang động loạn bên trong hồn phi phách tán. Thật giống này tội nghiệt thật đúng là có chút lớn. Ngọc Độc Tú cao mày, nhìn không ngừng hạ xuống tội nghiệt lực lượng, Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe điểm điểm vẻ quái dị. Tu tướng lao ra huyết hải, cướp trắng trận âm ti chỗ tốt huyết ma phát động huyết hải bên trong vô số quái vật, phô thiên cái địa hướng về âm ti bên trong xâm lấn. Ngọc Độc Tú lặng lặng đứng ở âm dương hai giới đường nối chỗ, trong cặp mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, thái âm ngươi ở đâu, ngươi ở đâu, chết tiệt bách quỷ cùng canh kim đạo nhân, ngày sau đợi ta tu vi tiến thêm một bước, nhất định phải triệt để đem bọn ngươi phai mở không thể. Bất kể nói thế nào, thái âm vẫn là muốn tìm, chỉ là tìm tơ y thái âm sau khi... Làm sao cùng đối phương giải thích chính mình bây giờ trên người nát hoa đảo, Ngọc Độc Tú ngẫm lại liền đau đầu. Âm ti thái tử hiện tại gặp phải phiên thoái, bị ngạc thần cho cuốn lấy, coi như là quỷ tử Diêm La đại đạo huy năng vô cùng, lúc này đối mặt với ngạc thần dây dưa, cũng là liên tục bại lui. Ngạc thần, ngươi vì sao dồn ép không tha? Âm ti thái tử căm tức nhìn ngạc thần. Giao ra báu vật, giao ra pháp tắc kết tinh, tha cho ngươi khỏi chết. Ngạc thần mặt không hề cảm xúc. Là ngươi buộc ta. Âm ti thái tử nhìn ngạc thần một chút, xoay người nhảy vào ma thần bộ tộc trong trận doanh, trêu đến các vị ma thần bộ tộc cường giả dồn dập ra tay. Mau cho nở dê chết đi, mau cho nở dê chết đi, còn không mau mau chết đi. Âm ti thái tử thôi thúc Diêm La đại đạo, chỗ đi qua, vô số ma thần bộ tộc bộ hạ ngưỡng đầu ngã trồng vó, lại vô sinh cơ. Vô liêm sỉ, đây là cái gì thủ đoạn? Ngạc thần nhìn âm ti thái tử thủ đoạn sững sờ. Vừa nói, mắt thấy ma thần bộ tộc cường giả một đám lớn tử vong, ngạc thần lập tức ra tay chấn áp. Ngạc thần hôm nay nhất định phải gọi ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử Diêm La đại đạo lợi hại. Ngạc thần cùng âm ti thái tử xé bức, âm ti thái tử không ngừng bằng vào Diêm La đại đạo chỗ huyền diệu bỏ chạy, đánh giết ma thần bộ tộc bộ hạ. Ngạc thần tuy rằng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhưng âm ti thái tử không cùng ngạc thần liều, ngạc thần đánh không tới người, cũng là bất đắc dĩ. Đại chiêu không dám mở, chỉ lo đem nhà mình bộ tộc mọi người cho thương tổn được, chỉ có thể gọi là âm ti thái tử nhân ngoài vòng pháp luật. Âm ti thái tử độn quang thật sự là cấp tốc, đặc biệt là ở âm ti bên trong, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Sư phó hồn phách ở nơi nào? Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt âm ti. Hồng Quân ngươi đáng chết, ta âm ti bộ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, coi như là mạnh như quỷ chủ cũng là liên tục bại lui, bất ức hướng về Ngọc Độc Tú hô một tiếng. Hắn hướng ta đến rồi, các ngươi ngăn cản hắn, không nên kêu hắn phá hủy âm dương hai giới đường nối, như là hai giới đường nối bị hủy diệt, ngăn trở dương thế giữa long khí. Này ngàn tỷ tinh binh cần phải chôn vùi chỗ này. Ngọc Độc Tú nhìn quỷ chủ một trường hướng về chính mình đập tới, cũng không núp nhích. Quỷ chủ cùng ta tranh đấu, còn dám phân tâm, chẳng lẽ là thật sự không đem bản tọa nhìn ở trong mắt? Tượng thần một quyền vung về ra, không dám để quỷ chủ tới gần âm dương hai giới đường nối. Linh Sơn tịnh thổ thế giới. Tôn Xích A-di-đà nói một tiếng. Xin chào ngã Phật. Tôn Xích quay về A-di-đà cung kính thi lễ. A-di-đà nói, 10 vương ứng cử viên có từng xác định được? Khởi bẩm chủ thượng, đã xác định được. Phật Đà gật gật đầu, vậy thì tốt, bây giờ các vị cường giả đều nhập vào âm ti, cũng là ta Phật ra cơ hội, tuyên 10 vương yết kiến. Nhân tộc, Các vị giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thái đầu giáo tổ nói, âm ti trong chỗ tốt nhiều lắm, chúng ta thật sự không ra tay. Thái dịch giáo tổ lung lay đầu, không phải là không ra tay, mà là chờ cơ hội xuất thủ. Lời ấy nói thế nào Thái Bình giáo tổ nói? Bây giờ âm ti xem như là triệt để xong, từ khi Hồng Quân mạnh mẽ đánh mở âm ti lối đi trong nháy mắt, âm ti cũng đã thất bại thảm hại, thật không nghĩ tới, Hồng Quân lại thật sự có thể mạnh mẽ đánh mở âm dương đường nối, thần thông đã tu luyện đến hóa cảnh, sâu không lường được, bản tọa bây giờ tu vi cũng chỉ có thể độc thân giáng lâm âm ti, khó có thể đánh mở âm dương đường nối, không hề nghĩ rằng Hồng Quân lại có thể làm được. Thái dịch giáo tổ khắp khuôn mặt là cảm khái. Hồng Quân nhưng la này mới thế giới người số 1, người thứ nhất tìm hiểu ra thế giới chi đạo cường giả, chúng ta tuy rằng siêu thoát, nhưng đối với thế giới linh ngộ, vẫn đúng là không hẳn có thể bị kịp được Hồng Quân tiểu tử này. Thái đấu giáo tổ trong mắt tràn đầy cảm khái. Các vị giáo tổ lặng lẽ, xem như là đồng ý thái đấu giáo tổ. Âm ti sớm muộn đều phải chịu không nổi, đến thời điểm liền cần ngoại viện giúp đỡ, chính là ta nhân tộc đòi hỏi nhiều thời điểm, nếu là để cho từ những yêu thần kia, ma thần cướp đoạt xuống, chỉ sợ ở triệt để xâm chiếm âm ti, đem âm ti chiếm làm của riêng mới tốt, đến thời điểm quỷ chủ chịu không nổi, chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện, bây giờ chư thiên vạn giới có thể làm ngoại viện, chỉ có chúng ta nhân tộc. Thái dịch giáo tổ lộ ra đa mưu túc trí nụ cười, muốn cái gì, còn chưa phải là mặc cho. Chúng ta mở miệng, những này yêu thần cùng ma thần đều là mãng phu, chỉ cho là đánh đánh giết giết mạnh mẽ cướp giật mới là chính đạo, nhưng không hiểu được động não. Thái dịch giáo tổ trong mắt lóe ra nụ cười khinh thường, các vị giáo tổ cùng nhau gật đầu, nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là. Nghĩ biện pháp được Hồng Quân mở ra âm ti lối đi biện pháp. Thái thủy giáo tổ nói. Các vị giáo tổ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, im lặng không lên tiếng. Đi qua nhiều năm như vậy tranh tài, tuy rằng Hồng Quân nhiều lần rơi vào hạ phong, nhưng không thể phủ nhận, Hồng Quân tu vi càng ngày càng cao, cho đến bây giờ đã có thể cùng các vị vô thượng cường giả đứng ngang hàng. Hồng Quân là dễ trêu sao? Dĩ nhiên không phải, Hồng Quân như là dễ trêu, thì sẽ không nhảy nhót tương bừng đến hôm nay, vẫn còn ở không ngừng chung quanh châm lửa, khắp nơi gây chuyện thị phi. Ta đang hoài nghi, Hồng Quân có phải hay không Ngọc Thạch Lao Tổ dòng dõi, này Hồng Quân cùng Ngọc Thạch Lao Tổ giống như có thể gây sự, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Thái Ất giáo tổ cười trêu nói. Nghe xong Thái Ất giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa hơi động, im bặt đi, ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Sau khi nói xong, các vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, Thái Hoàng giáo tổ nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú cha mẹ của ở đâu? Chỉ là nghe người ta nói là cô nhi, còn nói cái khác nhưng là không rõ ràng. Thái Bình giáo tổ lông mày bốc lên. Thái Ất giáo tổ lập tức vận chuyển hoa mai thuật số lên quẻ, sau đó sắc mặt thay đổi, lại một mảnh mông lung hỗn độn, không gặp tung tích. Ta đến thử xem. Thái Dịch giáo tổ vận chuyển mai rùa, thôi diễn thiên cơ, một lát sau mới ngạc nhiên, không thấy bất cứ một thứ gì, không biết vì sao, mỗi lần thôi diễn Hồng Quân thiên cơ thời gian, đều có một loại cảm giác khiếp đảm nói không nên lời cảm giác. Đúng là như vậy, Thái Ất giáo tổ nói. Ít năm như vậy, chúng ta lại chưa bao giờ nghĩ tới Hồng Quân theo hầu Thái Bình giáo tổ cũng sờ lỗ mũi một cái. Chớ vội đánh rắn động cỏ, trêu đến Hồng Quân phát hiện chúng ta động tác. Thái Thủy giáo tổ cẩn thận nói. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.